Tẩy oan tập lục sai gà tàn nhan hệ liệt, chương 37, cùng Yến Thượng, góc truyện audio.com, ngoài điện Càn Dương, Trác Tình cúi đầu, đi theo bên cạnh Lâu Tịch Nhan, đi không được 10 phút, chợt nghe phía trước truyền đến thanh âm ồn ào náo nhiệt. Trác Tình ngẩng đầu nhìn qua, cách đó không xa đèn cung đình lượn lờ, ánh nến sáng trưng, một tòa đại điện hùng vĩ hoa mỹ hiện ra trước mắt. Này tòa cung điện chiếm diện tích rất lớn, cảm giác so với kiến trúc cố cung Bắc Kinh càng thêm hùng vĩ. Có lẽ nói, khi nhìn cố cung là một loại tư tưởng tham quan, khi đó hoàn cảnh thay đổi, đã không thể lĩnh hội được cái loại hoàng gia khí thế này. Hiện tại nhìn đến cung điện trước mắt, cung nữ, thái giám, thị vệ, đại thần mỗi người đều là chân thật, Trác Tình không hiểu sao có một loại cảm giác hoảng hốt. Lâu Tịch Nhan nhẹ nắm tay Trác Tình, thấp giọng nói, làm sao vậy, khó chịu, Trác Tình lắc đầu, than thở, không có, có chút mệt, hồi tưởng khi mình du lịch cố cung, lúc nhìn đến mình hiện tại, nhân sinh gặp gỡ rốt cuộc có thể ly kỳ đến loại tình trạng này. Nhìn tâm tình nàng bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt thoát ra uể oải, Lâu Tịch Nhan ôn nhu nói, rất nhanh, một hồi yến hội hơn nửa. Chúng ta sẽ đi, Lâu Tịch Nhan ôn nhu an ủi, khiến Trác Tình mỉm cười, nàng không phải đều luôn luôn thích ứng mọi hoàn cảnh sao? Chuyện đã thành như vậy, còn sầu não cái gì chứ? Âm thầm hít sâu một hơi, Trác Tình thoải mái bước đi vừa trả lời, ta không sao, đi thôi, ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ cúi đầu. Lâu Tịch Nhan bật cười, hắn thật không nên để nàng đóng vai người hầu đi theo. Bởi vì không có người hầu nào sẽ đi ở phía trước chủ tử. Nàng vĩnh viễn cũng học không được làm sao làm nô tài. Hắn cũng không cần nàng học. Hai người một đường đi qua. Phía trước đại điện đã tụ tập không ít thần tử. Mọi người chào hỏi hàn huyên lẫn nhau. Thấy Lâu Tịch Nhan lập tức nhường ra một con đường. Đều chắp tay hành lễ. Lâu Tịch Nhan gật đầu một cái đáp lễ. Hướng phía cửa điện đi đến. Trác Tình vẫn cúi đầu. Buồn chán hướng phía trước đi, chỉ chốc lát, một đôi giày màu đen đứng ở trước mặt, Túc tướng quân, Lâu Tịch Nhan trầm thấp thanh âm mang theo tiểu ý vang lên. Lâu tướng, thanh âm lạnh lùng trầm thấp làm cho người ta không duyên cớ run lên. Túc tướng quân tuần tra phía bắc trở về có thể nói là vất vả rồi. Lâu Tịch Nhan cùng này đôi giày đen chủ nhân tán gẫu. Trác Tình ánh mắt buông xuống sắp nhắm mắt lại phút chốc mở. Túc tướng quân, cái kia chính là Thanh gia tam tiểu thư nam nhân. Trác Tình nhịn không được khẽ nâng đầu, muốn nhìn kỹ cái này trong truyền thuyết ngang dọc lục quốc uy vũ tướng quân. Cái này nam nhân lớn lên không tính là tuấn mỹ, thể trạng phi thường cường tráng cao to, so với Lâu Tịch Nhan còn cao hơn một nửa cái đầu. Da màu đồng cổ, tóc đen như gấm cuồng tứ nửa bó buộc sau đầu, cũng không đeo phát quan, cũng không phối trường châm, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt như loại đao tức khắc đá hiển lộ ra tính cách bất kham. Thân mặc trường bào màu xám, trên người toàn bộ không có trang sức gì, cùng trang phục tỉ mỉ của các vị đại nhân trong cung yến so sánh với hắn giản đơn không giống như là đến dự tiệc. Chỉ là trên đời luôn luôn có những người này. Cho dù không có hoa phục làm nổi bật, như trước làm cho người ta không dám bỏ qua, cái loại này kinh nghiệm xa trường, huyết vũ tinh phong cọ rửa đi ra oai hùng kiệt nào, thì làm sao cũng không che giấu lấn át được. Túc Lăng trên mặt cương nghị, chưa từng có quá nhiều biểu tình, chỉ tùy ý trả lời, Lâu tướng khách khí, là bổn phận của Túc mỗ, chỉ là vừa nói chuyện, hắn bỗng nhiên nhạy cảm nhìn về phía Trác Tình. Trác Tình cả kinh nhanh chóng cúi đầu, xong, nàng đã điều chỉnh đường nhìn rất thấp, như vậy cũng bị phát hiện, trước người vang lên Lâu Tịch Nhan như thường cười nhẹ, Túc tướng quân thỉnh, lọt vào trong tầm mắt, chỉ có Lâu Tịch Nhan cùng hắn thị vệ mà thôi. Túc Lăng lạnh lùng thu hồi đường nhìn, trong lòng khác thường như trước chưa tiêu tan, vừa rồi hắn cảm nhận được một mặt ánh mắt nhìn trộm. Đáng tiếc để hắn trốn mất. Thỉnh, đi cùng Lâu Tịch Nhan, hai người bước vào trong điện, hoàn hảo Lâu Tịch Nhan đúng lúc ngăn trở nàng, Trác Tình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hảo sắc bén, khí thế thật bức nhân. Nếu như Cố Vân là Thanh gia tam tiểu thư, gặp gỡ cái này nam nhân chỉ cần một ánh mắt liền đủ cho trong lòng run rẩy. Kết quả lão thiên phù hộ, Lâu Tịch Nhan cùng Túc Lăng lần lượt tiến vào trong điện. Văn võ bá quan theo phía sau bọn họ đi vào, toàn bộ Càn Dương trong và ngoài điện, cung nữ, thái giám bận rộn qua lại. Hai người nữ tử trang phục cung nữ một trước một sau trốn ở tảng đá lớn ngoài điện. Thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn xung quanh, hành vi thực sự là lén lút. Công chúa, trường hợp này chúng ta không thích hợp đi vào. Ngài còn mặc thành cái dạng này. Nếu như hoàng thượng trách tội xuống triều Vân công chúa thiếp thân thị nữ tiểu liên hé ra khuôn mặt khổ sở. Nhìn trang phục cùng mình giống nhau như đúc công chúa. Trong lòng bất ổn, từ buổi chiều đến bây giờ, nàng nói đến miệng đều khô, công chúa căn bản không để ý tới nàng, này làm sao mới tốt. Yến Nhu Huyên ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm thân ảnh vừa biến mất ở cửa đại điện cao to kia. Không thèm để ý đáp, cùng Yến nhiều người như vậy, hoàng huynh căn bản sẽ không chú ý tới ta. Chấm, nàng chỉ biết công chúa sẽ nói như vậy, theo ánh mắt công chúa nhìn lại. Không cần đoán cũng biết sẽ thấy ai. Tiểu Liên trước mắt sáng ngời. Nhỏ giọng nói, công chúa, không bằng để nô tỳ thủ ở ngoài điện. Cùng Yến kết thúc lâu tướng vừa đi ra. Nô tỳ lập tức thỉnh hắn đến Thanh Nguyên Điện. Ngài sẽ không phải đi vào. Công chúa tới không phải là vì thừa tướng đại nhân sao? Chỉ cần có thể nói để thuyết phục vị này tiểu tổ tông. Nàng làm gì đều được. Không chút nào che giấu trong mắt vẻ u sầu, Yến Như Huyên buồn bã nói, hắn nếu như chịu đi, đã sớm đi, hắn đã thật lâu chưa từng bước vào Thanh Nguyên Điện, nàng có lúc thực sự muốn hỏi hắn, vì sao, hắn thực sự ghét nàng như vậy sao, thế nhưng mỗi khi chống lại ánh mắt lành lạnh của hắn, nàng liền hỏi không ra miệng, chỉ sợ hắn trả lời, là câu trả lời nàng không thể tiếp nhận được. Tiểu Liên chặt chẽ lôi kéo nàng góc áo. Yến Như Huyên không kiên nhẫn nói. Được rồi, ngươi nếu như sợ, trở về cung đi, nghe ra công chúa buồn bực. Tiểu Liên nhanh chóng khẽ nói. Công chúa nói sao được, công chúa đi đâu nô tỳ liền đi theo. Nàng là công chúa thiếp thân thị nữ. Chủ tử nếu là có gì bất trắc, nàng cái này thiếp thân thị nữ lẽ nào lại trốn thoát sao? Vui vẻ gật đầu, cầm lấy tay Tiểu Liên. Yến Như Huyên hít sâu một hơi, nói, tốt lắm, hiện tại liền đi vào, nàng cần một người cấp nàng tăng thêm can đảm, Tiểu Liên trong lòng khóc thét một tiếng, thế nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể theo công chúa đi vào kia Càn Dương Điện ồn ào tiếng người. Hai người giả vờ trấn định theo phía sau một đám cung nữ hầu hạ đi vào. Tiểu Liên lôi kéo Yến Như Huyên đứng ở sau cùng cung điện. Hết nhìn đông nhìn tây một hồi, Tiểu Liên mừng rỡ thấp giọng nói, công chúa người xem, lâu tướng ở kia, hướng phía trước đại điện nhìn qua, Lâu Tịch Nhan ngồi ngay ngắn trước bàn, thỉnh thoảng cùng thị vệ phía sau nói nhỏ, trên mặt như trước là nhàn nhạt ấm áp tươi cười khẽ. Lòng của nàng liền không khống chế được cuồng nhảy dựng lên. Cúi đầu nhìn vòng ngọc oánh nhuận xanh biếc nơi cổ tay. Yến Như Huyên khẽ cắn môi. Nhấc chân hướng Lâu Tịch Nhan đi đến, cũng may Tiểu Liên nhanh tay lẹ mắt, cầm trụ tay nàng, cầu xin nói, ta hảo chủ tử, ngài nhìn xem, đi lên trước sẽ bị phát hiện, dẫy vài lần, Tiểu Liên cũng không chịu buông, Yến Như Huyên trên mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, bản cung có chuyện cùng hắn nói, ngươi ở đây chờ, vâng công chúa nổi giận rồi, biết rõ mình không có khả năng lay động được nàng. Tiểu Liên chỉ có thể nhẹ nhàng buông tay ra, nhìn công chúa dọc theo sườn cung điện, một đường đến gần Lâu Tịch Nhan, thân ảnh mỹ lệ như một con bướm trắng tung bay. Tiểu Liên thở dài, lâu tướng dù là một đoàn liệt hỏa, công chúa cũng vẫn sẽ đi tới. Cách chương.